bên trong lập tức hiện ra một lượng lớn tin tức. Suýt nữa làm cho thần thức của Trương Hằng bị lạc lối ở bên trong. Trương Hằng vội vàng thu hồi thần thức của mình, vừa kinh vừa sợ toát một thân mồ hôi lạnh, nhưng trên mặt hẳn lại lộ rõ vẻ vui mừng khôn xiết. Thật không ngờ ở trong trò chơi được đến công pháp cấp nghịch thiên, lại có thể sử dụng ở trong thế giới tu chân thật sự này. Điều này làm cho hắn sinh ra tự tin vô cùng. Có bộ công pháp cấp nghịch thiên này, mình còn sợ không thể sống yên ở thế giới này sao? Trương Hằng theo trí nhớ Đường Phong nơi đó biết được. Bình thường người tu chân tu luyện đều là công pháp thông thường. Đệ tử nội môn như Đường Phong tu luyện cũng đều là một ít công pháp bình thường. Về phần những tán tu hoặc là đệ tử ngoại môn thì có thể có được một bộ công pháp đầy đủ đã là một chuyện cầu còn không được. Về phần công pháp cao cấp, ngay cả Đường Phong cũng chưa từng thấy qua. Tuy nhiên, nghe nói tổ sư Khai Sơn của Tiên Vân Tông có truyền lại một bộ công pháp cao cấp, được môn phái coi là chí bảo. Ngay cả đệ tử nội môn bình thường cũng không có tư cách tu luyện, mà công pháp cao cấp chính là Đường Phong đệ tử nội môn của Phong Hành môn này có khả năng tiếp chạm được cực kỳ có giới hạn. Về phần công pháp đỉnh cao trong truyền thuyết, hắn ngay cả nghĩ cũng không có nghĩ tới. Càng đừng nói công pháp cấp nghịch thiên vị tất tồn tại trong thế giới này. Trong lòng Trương Hằng không khỏi sinh ra một loại tâm tình an ổn. Trong tay của hắn hiện tại có một kiện linh khí hạ phẩm. Cộng thêm công pháp cấp nghịch thiên, ở trong tu sĩ đồng cấp, còn có ai có thể là đối thủ của hắn? Suy nghĩ một hồi, khóe miệng Trương Hằng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Trước kia thời điểm đang chơi trò tiên đạo như thế nào không có vận khí tốt thế này. Yến Vũ Tình đứng ở đối diện, thời điểm bắt đầu còn cảm giác được đến từ trên người Trương Hằng một luồng sát ý, khiến nàng như rơi vào hầm băng. Nhưng sau đó, cỗ sát ý trên người Trương Hằng kia lại biến mất một cách khó hiểu. Yến Vũ Tình không biết trên người thiếu niên này tồn tại bí mật như thế nào, nhưng chính thiếu niên trước mắt này cưỡng ép đoạt đi trinh tiết của mình, còn giết chết ca ca của mình. Sau khi khôi phục thần trí lại, Trương Hằng hít mấy hơi thật sâu. Hắn đã đoán được biểu hiện khác thường của mình, khẳng định là bị tiềm thức của thân thể này ảnh hưởng chi phối. Trương Hằng đã tiếp nhận toàn bộ trí nhớ của Đường Phong, rõ như lòng bàn tay đối với đủ loại sự tích ăn chơi của công tử này khi còn sống, cũng như hành động hãm hiếp này. Đường Phong cũng không phải là làm lần đầu. Nếu ngươi không động thủ nữa, ta đi thôi. Giọng nói của Yến Vũ Tình mang theo đây cừu hận lạnh như băng truyền tới trong tai Trương Hằng. Trương Hằng đánh giá tiểu mỹ nhân vài lần, trong lòng thầm giật mình. Hiện giờ tuy rằng trên mặt Yến Vũ Tình ướt đẫm nước mắt, quần áo hoa lệ mấy chỗ rách toạc, mái tóc cùng thực rối bù, nhưng như cô vẫn mang đến cho Trương Hằng một loại cảm giác xinh đẹp rung động lòng người. Với thân phận trạch nam ở địa cầu mà nói, có thể cùng lên giường với mỹ nữ cực phẩm như vậy, có giảm thọ 10 năm cũng đáng giá. Trước mắt Trương Hằng cùng Yến Vũ Tình tuy rằng có quan hệ xác thịt, nhưng không có loại tình yêu say đắm chân chính. Nếu thực muốn nói yêu say đắm, thì đó cũng chỉ là đam mê sắc đẹp và thân thể của đối phương mà thôi. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, nàng cũng đúng là nữ nhân đầu tiên của Trương Hằng ở thế giới này. Nếu nói không có chút xúc động cũng không có khả năng. Trong lòng Trương Hằng thật rất muốn lưu lại một tiểu mỹ nhân như vậy ở bên cạnh mình. Nhưng hắn cũng biết điều này là không thể thực hiện được. Không nói tới cừu hận của Yến Vũ Tình với mình. Cứ lấy tình cảnh hiện tại của Trương Hằng mà suy xét. Cũng không cho phép bên cạnh hắn có một mỹ nữ yêu kiều như thế. Không nên quên rằng đây là một thế giới tu tiên cùng tồn tại hung hiểm và kỳ ngộ. Chỉ cần sơ sẩy một cái thì có thể đánh đổi bằng cái mạng của mình. Bên cạnh có nhiều người chính là một gánh nặng. Trương Hằng trầm tư suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định buông tha cho đối phương rời đi. Bởi vì có trợ giúp của ngọc giản màu tím vàng trong đâu. Giờ phút này hắn đã hoàn toàn đồng hóa ý thức của Đường Phong lưu lại. Cũng bắt đầu chân chính làm chúa tể của khối thân thể này. Một mặt là Trạch Nam thiện lương xui khiến hắn làm ra một cái quyết định như vậy. Nhưng sau này, tâm tính hắn tất nhiên sẽ có một chút diễn biến. Ngươi đi đi, nói không chừng ta sẽ lập tức thay đổi chủ ý. Trương Hằng bình thản nhìn nữ nhân phá tân cho mình lần đầu tiên này, trong lòng cũng đúng là vô cùng phức tạp.